Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 126, anh đã xảy ra chuyện. Góc chuyện audio.com. Thời gian cứ một giây giây như vậy. Một giờ, ngày từng ngày trôi qua rồi. Trong nháy mắt, nửa tháng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động trôi qua. Kia vẫn là một sáng sớm ánh nắng tươi sáng. Giọt sương trên lá cây ánh mặt trời chiếu xuống phát ra ánh sáng trong suốt. Ngồi ở trên ghế trước cửa, Hỏa Hoan lẳng lặng nhìn Hỏa Thông chơi trong đống đồ chơi xếp thành núi nhỏ. Ô tô, máy bay, tăng cái gì cần có đều có. Điều khiển từ xa, đang bay trên bầu trời. Thanh âm không hiểu làm cho người ta cảm thấy huyên náo. Đúng lúc này, Diệp Toàn vội vã trong phòng chạy ra. Gặp cô. Vẻ mặt rõ ràng kích động. Hỏa tiểu thư, phiền toái cô mang Hỏa Thông đến trong phòng ngủ đi. Nhìn vẻ mặt kia dị thường nghiêm túc, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người. Diệp Toàn, xảy ra chuyện gì? Nhị thiếu đã xảy ra chuyện. Các người lập tức đi vào. Nói xong, Diệp Toàn vội vàng chạy ra ngoài. Giật mình, Hỏa Hoan lập tức đi kéo Hỏa Thông vào phòng ngủ. Cửa vừa mới mở ra, trong viện vang lên thanh âm ồn ào. Cho dù cách cửa sổ thủy tinh thật dày, cho dù khoảng cách phòng ngủ cùng phòng khách còn cách xa như vậy, nhưng trong không khí vẫn có mùi máu tươi nồng đậm như cũ. Hô hấp cứng lại, như bị người đột nhiên bóp cổ, cô thế nhưng cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tiểu Bảo, con ngoan ngoãn ở nơi này xem phim hoạt hình, mẹ không nói ra, nhất định không thể đi ra, biết không? Cô không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng, cô phải đi ra ngoài. Dạ nhìn cô, Hỏa Thông khẽ gật đầu. Trong phòng ngủ ngày thường luôn bị tầng tầng rèm cửa sổ che nghiêm nghiêm thực thực. Lúc này, tất cả rèm cửa sổ đều bị kéo lên, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất dài đầy một phòng. Chiếu vào trên thân người đàn ông trên giường, khiến cho da anh càng thêm trắng. Đoan Mộc Minh, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra, cô lẳng lặng nhìn, đột nhiên cảm thấy máu cả người đều giống như muốn chảy ngược rồi. Máu đỏ tươi ở trước mắt cô mở thành từng đóa hoa quỷ bí diêm rúa lẳng lơ. Cho tới bây giờ cũng không biết, nhan sắc máu thế nhưng cũng đẹp đẽ như thế. Hỏa tiểu thư, y sinh đang xử lý miệng vết thương, cô trước đi ra ngoài đi. Thấy cô tiến vào, Diệp Toàn vội vàng ngăn cản cô, biết lưu lại một giây cuối cùng. Đoan Mộc Minh đã thông báo anh, đừng cho Hỏa Hoan nhìn đến bộ dáng anh bây giờ. Anh, làm sao vậy? Gian nan nuốt nước miếng. Hỏa Hoan nhẹ giọng hỏi, cước bộ vẫn không bị khống chế hướng phía trước. Không có việc gì, chính là trúng hai viên đạn mà thôi. Đạn lấy ra sẽ không chuyện, vừa nói. Diệp Toàn mạnh mẽ mang cô cách nơi này, ngơ ngác ngồi ở trên sofa, theo cánh cửa kia đi ra bắt đầu. Hỏa Hoan một câu đều không có nói. Trong lòng lộn xộn, có vô số hình ảnh ở trong đầu cuồng phi tán loạn. Giống như là tìm không thấy sở hữu. Hai tay đặt ở trên đầu gối, ánh mắt mờ mịt nhìn phía trước, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Giống như có người khoét đi, uống ly cà phê đi. Nhét một ly cà phê bốc hơi nóng vào trong tay cô. Diệp Toàn ngồi xuống bên người cô. Yên tâm đi, nhị thiếu không có việc gì. Tại sao phải như vậy? Mấy ngày này anh rốt cuộc đi nơi nào? Cảm giác được ấm áp ủi nóng lòng của cô. Cô cảm giác mình lại có khí lực. Italy nhìn cô, Diệp Toàn theo phần môi cố ra ba chữ kia. Cái gì? Hỏa Hoan đứng lên, lật cà phê trong tay. Chất lỏng làm nóng bỏng hắt trên đùi của cô thế nhưng cô không có nhận thấy được đau đớn. Cô không sao chứ, hung hăng vỗ đầu mình. Diệp Toàn vội vàng chạy đến phòng rửa mặt lấy cho cô một cái khăn mặt. Trở ra, đã nhìn thấy cô điên cuồng gọi điện thoại. Trên mặt là điên cuồng anh cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy. Hỏa Hoan cô làm sao vậy? Thấy cô như vậy, Diệp Toàn theo bản năng ôm chặt cô. Ấn cô ngồi ở trên sofa, một bàn tay còn không ngừng vuốt phía sau lưng của cô. Không có việc gì, không có việc gì rồi. Không có việc gì, lời của anh còn không có hạ xuống. Nhóm người trong phòng ngủ lại phần phật, toàn bộ bừng lên, bác sĩ Trương, thế nào, vừa nhìn thấy bọn họ đi ra, Diệp Toàn vội vàng đón chào, viên đạn đã lấy ra, bất quá, mất máu rất nhiều, hơn nữa có một chút nội thương, nên đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện đi, tốt, nhị thiếu vừa tỉnh lại đây, tôi lập tức an bài, Diệp Toàn nhẹ nói, đưa bọn họ ra ngoài, rồi trở về, Hỏa Hoan đã không ở phòng khách. Trong phòng ngủ, tuy rằng đã rửa sạch, nhưng có mùi máu tươi nồng đậm truyền đến. Đứng ở trước giường, Hỏa Hoan lẳng lặng nhìn anh bởi vì mất máu mà mặt tái nhợt. Môi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm một bàn tay anh lộ ở bên ngoài, dán trên mặt mình, làm xúc cảm lạnh lẽo một đường lan tràn hướng tứ chi bách hài. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn một màn này, Diệp Toàn không nói gì. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, khép cửa lại một khắc kia, không tiếng động thở dài cứ như vậy bật ra. Thời gian trôi qua, ban đêm dần dần đến phút cuối cùng, từ độ cao nơi này xem tiếp, thành thị đèn đuốc dĩ nhiên sáng lên, hai tay vòng ngực đứng phía trước cửa sổ, Hỏa Hoan nháy mắt không nháy nhìn cái gọi là thịnh thế phồn hoa. Đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác rét lạnh bao trùm cô. Phòng to như vậy, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng thở dốc ồ ồ rất nhỏ cùng tiếng hít thở đều giao hòa. Giống như nhạc nhẹ, đúng lúc này, chuông điện thoại di động không hề báo động trước vang lên. Alo, tôi là Hỏa Hoan, không chút suy nghĩ, cô tiếp điện thoại, chào, tôi là Doi Tư, chúng ta có thể gặp mặt sao? Bên kia, truyền đến một loạt trung văn hơi có vẻ sức sẹo. Doi Tư, miệng thì thào lặp lại một câu. Trong con Hỏa Hoan lộ ra một chút hoang mang, tên này giống như đã từng quen biết, cô không nhớ tôi sao? 6 năm trước, tôi mang cô xuống núi, một câu nhẹ nhàng kéo đoạn ký ức khuất nhục 6 năm trước ra. À, là anh, có chuyện gì sao? Hỏa Hoan thản nhiên nở nụ cười. Kỳ thật, cô càng muốn hỏi là, anh làm sao có thể biết số điện thoại của cô? Chưa quên, cô còn nợ tôi một bữa tối đi. Thanh kia quả nhiên nghe qua giống như thực sung sướng, hoặc nhiều hoặc ít hòa tan một ít không khí nặng nề. À, lần khác tôi nhất định mời. Thật có lỗi, nhớ tới người đàn ông tuấn nam kia, tươi cười trên mặt Hỏa Hoan không tự chủ lớn ra vài phần. Tâm tình giống như cũng sáng sủa không ít, nước các cô không phải thích nói cải lương không bằng bạo lực sao? Hiện tại đi, vừa vặn tôi còn không được ăn cơm chiều. Vẫn là lần khác đi, tôi bây giờ còn có chút việc bận, nhìn thoáng qua Đoan Mộc Minh nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Khuôn mặt mỉm cười giống trong nháy mắt đông cứng. Hiện tại, cô xuất hiện đi, tôi ở cửa, sẽ không chậm trễ thời gian quá dài. Nói xong, Doi Tư cúp điện thoại, nghe trong loa truyền đến thanh âm tí tách tí tách tí tách. Hỏa Hoan thở ra một hơi thật dài, giao hỏa thông cho Diệp Toàn. Không để ý bé khuyên can mở cánh cửa kia ra, dưới ánh trăng nhu hòa, một người đàn ông lẳng lặng đứng ở nơi đó, khóe miệng mỉm cười say người, thấy cô đi ra, nụ cười giống như nở càng hiển diêm dúa lẳng lơ. Hỏa Hoan, đã lâu không gặp, giang hai tay cánh, anh giống như là muốn ôm cô vào lòng. Chào, Doi Tư, nhẹ nhàng cầm tay anh. Hỏa Hoan thản nhiên nở nụ cười, dò xét cẩn thận cô. Doi Tư nở nụ cười, nếu như nói, 6 năm trước cô là một đóa Sayuri thanh thuần, hãy còn ở núi rừng sáng lạn nở rộ, 6 năm sau cô giống như là một đóa hồng kiều diễm. Bỏ đi một ít ngây ngô trẻ con, nhiều hơn một ít ôn nhu phụ nữ đặc hữu, nhưng có một chút anh có thể khẳng định, bất kể cô 6 năm trước, hay là cô 6 năm sau, đều trêu chọc tâm của anh. Cô đẹp hơn, anh không che giấu kinh diễm mình đối với cô, một thân tây trang màu bạc phối hợp một caravat màu đen sợi tơ. Dưới ánh trăng, tuấn mỹ như thần, anh cũng rất soái, khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười, hít thật sâu một hơi không khí thấm lạnh, Hỏa Hoan không tiếng động thở dài. Làm sao anh biết tôi ở nơi này? Chỉ cần có tâm, không có gì là không thể biết, Doi Tư nói. Ánh mắt thủy chung ở trên mặt cô, cũng đúng, bọn họ anh một câu tôi một câu trò chuyện với nhau. hồn nhiên không biết, đây tất cả sớm rơi vào máy chụp ảnh bí ẩn ở một bên. Cách biển rộng, hình ảnh không lọt rơi vào trong đôi mắt anh sang như ánh sao. Cách chương.